Kiều Hoa, hệ thống, chương 13, C 13 giờ 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy Thần vốn là tới đón quên tiện hai người hồi Cô Tô, rốt cuộc trong nhà trưởng bối đều rất là nhớ mong, nhưng là nề hà Lam Hy Thần là cái triệt triệt để đệ khống cái này đệ khống đệ đệ hắn còn sẽ làm nũng. Vì thế liền lưu tại Thanh Hà du ngoạn, tiện đường đêm săn. Trung Nguyên gần, rất nhiều hẻo lánh địa phương lại nhiều rất nhiều tiểu tà ám, vừa lúc Lam Hy Thần cùng quên tiện hai người cũng phải đi đêm săn, Nhiếp Minh Quyết liền cũng mang theo Nhiếp Hoài Tang theo chân bọn họ cùng đi. Thế cho nên Nhiếp Hoài Tang bị một cái nho nhỏ tinh quái truy được đến chỗ chạy thời điểm, Nhiếp Minh Quyết bụng mặt không nghĩ nhìn đến chỗ tán loạn đệ đệ. Cuối cùng vẫn là Lam Hy Thần xem Nhiếp Hoài Tang đã chạy trốn không sức lực mới ra tay hàng phục cái kia tinh quái. Nhiếp Minh Quyết không nghĩ lại xem này đệ đệ mất mặt xấu hổ, mang theo Lam Hy Thần hướng tà ám tương đối cường địa phương đi, đem Nhiếp Hoài Tang ném cho quên tiện hai người. Một tháng sau, mấy người trở về đến không tịnh thế nghỉ ngơi chỉnh đốn, Nhiếp Minh Quyết đối lần này đêm săn luận công hành thưởng, trừ bỏ Mạnh Giao, phần lớn đều được đến rất nhiều khen thưởng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn 7 ngày lúc sau, mọi người lại lần nữa xuất phát đi đêm săn. Bởi vì Ngụy Anh sủng ái vô cùng, Trạm Bảo Bảo đã thật lâu không có động thủ đối phó qua cường đại tà ám, nghĩ chính mình còn như vậy đi xuống đến phế, vì thế Trạm Bảo Bảo cầu Ngụy Anh hồi lâu, mới được đến Ngụy Anh đồng ý, biết chính mình ở Lam Trạm bên người liền sẽ nhịn không được che chở hắn, nghĩ dù sao Lam Trạm trên người cũng có chính mình tự mình chuẩn bị hộ thân phù chú, liền phóng Lam Trạm chính mình đi thu phục tà ám. Lam Hy Thần không yên tâm Lam Trạm một người, liền cầu Nhiếp Minh Quyết phân một tiểu đội người đi theo. Nhiếp Minh Quyết mấy người ở doanh địa nghỉ ngơi, Ngụy Anh ở hướng Lam Hy Thần học tập Lam Trạm yêu nhất ăn kia nói điểm tâm. Một canh giờ sau, Nhiếp Hoài Tang trong lúc vô tình nhìn đến Mạnh Giao nhìn Lam Trạm đám người rời đi phương hướng, thần sắc nôn nóng, trong lòng bất an, liền kêu đi theo trưởng lão mang vài tên tu vi cao chút đệ tử đi tìm Lam Trạm bọn họ còn công đạo, nếu gặp được tình huống như thế nào, lập tức phát tín hiệu đạn. Trưởng lão rời đi sau không lâu, bầu trời quả nhiên sáng lên đạn tín hiệu. Nhiếp Minh Quyết nhìn đạn tín hiệu cho mày, một lát không dám chậm trễ, lập tức hướng cái kia phương hướng chạy tới nơi, Lam Hy Thần cùng Ngụy Anh cũng lập tức theo qua đi. Đuổi tới thời điểm, Nhiếp gia trước tùy Lam Trạm tới một tiểu đội người chính mình đã chết mấy cái, Lam Trạm lúc này bị Nhiếp gia trưởng lão hộ ở sau người, nhưng cũng xác thật bị thương. Môn sinh bỏ mạng, Lam Trạm bị thương, có thể nghĩ Nhiếp Minh Quyết đối này có bao nhiêu đại lửa giận. Nhiếp gia lập tức bài tra hiện trường, lại phía trước phía sau điều tra một ngày, tra được Mạnh Giao trên đầu. Mạnh Giao ở biết chính mình vô pháp cãi lại nháy mắt liền quỳ xuống khóc lóc nói chính mình không dễ dàng, hắn nghĩ chính mình vì Nhiếp Minh Quyết làm thời gian dài như vậy sự tóm lại có chút tình cảm, huống chi còn có Trạch Vô Quân, đều nói Trạch Vô Quân ôn tồn lễ độ tổng sẽ không nhìn hắn đi tìm chết. Bất quá, Mạnh Giao xem nhẹ Nhiếp Minh Quyết đối thị phi hắc bạch kiên trì cũng quá để mắt chính mình. Nhiếp Minh Quyết xem hắn không chỉ có thừa nhận chuyện này, còn không hề hối cải chi ý, lập tức bá hạ chém liền qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giao theo bản năng hướng Lam Hy Thần xin giúp đỡ, lại chỉ ở Lam Hy Thần trong mắt thấy được một mảnh lạnh băng. Quên cơ thế nào, Nhiếp Minh Quyết có chút đau đầu nhìn Lam Hy Thần lo lắng hỏi đến. Nhiếp đại ca không cần lo lắng, chỉ là chút bị thương ngoài ra. Lam Hy Thần như cũ lạnh mặt trả lời. Nhiếp Minh Quyết nhưng thật ra không ngại, Lam Hy Thần từ nhỏ thương yêu nhất Lam Trạm, hiện giờ bởi vì chính mình ngự hạ không nghiêm mà gặp tai bay vạ gió, nếu không phải chính mình cùng Lam Hy Thần từ nhỏ tình cảm, hơn nữa chính mình từ trước đến nay đối Lam Trạm không tồi, Lam gia lúc này sợ là đã đánh tới cửa tới, như thế nào còn có thể làm Lam Trạm ở không tịnh thế dưỡng thương. Rốt cuộc là ta ngự hạ không nghiêm, mới làm quên cơ bị này tai bay vạ gió, Hy Thần yên tâm, Nhiếp thị chắc chắn bảo đảm quên cơ không việc gì. Nhiếp Minh Quyết nói đến. Nhiếp đại ca không cần tự trách, chỉ là quên cơ xảy ra chuyện, phụ thân bọn họ thúc giục vô cùng, ngày mai Hy Thần liền mang quên cơ cùng vô tiện hồi Cô Tô. Lam Hy Thần biết này không thể trách Nhiếp Minh Quyết, hòa hoãn ngữ khí nói đến. Kia hảo, ta lập tức làm người chuẩn bị xe ngựa. Nhiếp Minh Quyết xem Lam Hy Thần sắc mặt hòa hoãn chút mới nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Nhiếp đại ca, Lam Hy Thần hành lễ, về sau liền rời đi đi xem Lam Trạm. Ba người trở lại Vân Thâm đã là 8 tháng sơ, bởi vì không lâu liền trung thu, các trưởng bối tự nhiên không chuẩn ba người lại đi đêm săn, huống hồ các trưởng bối cũng là bị Lam Trạm làm sợ, này ra cửa một lần bị thương một lần, quá dọa người. Vì thế mệnh lệnh rõ ràng Lam Trạm năm nay đều không chuẩn lại đi đêm săn, nhiều nhất chỉ có thể đến thải y trấn chung quanh đi một chút. Lam Trạm, Trạm Trạm ủy khuất chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tích phân khen thưởng 10.000, hệ thống đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Sắp mở ra phó bản nhiệm vụ, Lam Trạm, .. tích phân, cho ta chứng chứng, mau cho ta chứng chứng, hệ thống, cách chương.